Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 911, chương 972, Lap Fip Hody. Biển sâu, ngư nhân đảo bầu trời. To lớn Noe giống như là treo cao ở ngư nhân đảo bầu trời thiên phạt kiếm. Tùy thời đều có thể đơn giản đem chọn cái ngư nhân đảo phá hủy. Nha nha điện tử thư www. Suyaya. CC Zoro hiếu kỳ hướng Lâm Thiên hỏi. Lâm Thiên, ngươi chuẩn bị thế nào đem Noe phá hủy? Toàn thân bao phủ ở màu trắng loáng sáng quang bên trong, Lâm Thiên trả lời. Tiếp đó, ta sẽ đánh bại ngư nhân đảo cùng Noe giữa không gian. Hình thành một cái cự đại không gian trùng động. Đem Noe phá hủy ở không gian loạn lưu bên trong. Thế nhưng Noe hình thể thật sự là quá lớn. Coi như ta xuất thủ cũng không xác định có thể phá hủy bao nhiêu. Chỉ có thể làm hết sức. Dù cho trải qua thời gian 2 năm trưởng thành. Đối mặt cái này sánh ngang ngư nhân đảo phân nửa lớn nhỏ Noe thuyền to. Lâm Thiên cũng không có quá nhiều nắm chặt. Nhưng đến rồi như vậy thời khắc. Coi như không có quá nhiều nắm chặt. Lâm Thiên cũng cần nếm thử. Không thể nào để cho Noe cứ như vậy đánh lên ngư nhân đảo. Bên kia. Lâm Thiên chuẩn bị hủy diệt Noe đồng thời. Lâm Thiên cùng Hody chiến đấu cũng rốt cuộc triển khai. Đi qua hướng ngư nhân đảo chuyển vận không khí chữ không kho. Chế tạo ra một cái cự đại bọt xà bông đem Noe gói. Do đó để Noe mặt trên vốn có không khí. Nhưng bởi bọt xà bông tác dụng. Cũng không thể để Noe dừng lại. Ngược lại sẽ tăng nhanh Noe giảm xuống tốc độ. Cho nên giao cho Luffy giải quyết Hody thời gian hữu hạn. Hiện tại Lâm Thiên cùng Luffy song phương đều ở đây triển khai hành động. Luffy muốn trong thời gian thật ngắn đem Hody đã lấy tốc độ nhanh nhất giải quyết. Mà Lâm Thiên làm chính là chuẩn bị sẵn sàng. Ở Luffy giải quyết xong Hody sau đó. Bắt đầu phá hủy Noe. Đối mặt với Luffy, Hody tùy tiện cười nói. Ha ha, vô dụng. Mũ rơm, tuy là ta không biết Vanderdecken cái tên kia rốt cuộc là như thế nào chết. Vì sao Lâm Thiên không có thay đổi Noe quỹ tích, nhưng có một chút có thể xác định. Noe hướng ngư nhân đảo rơi xuống đã không thể phòng ngừa. Toàn bộ ngư nhân đảo đều sẽ bị phá hủy. Không phải, tiếp đó, ta sẽ dùng lấy nhất chiêu giải quyết ngươi. Đối mặt đánh tới Hody, Luffy trong giọng nói tràn ngập tự tin. Hay ngăn cản, huyết dịch cao tốc lưu động, để Luffy cao su thân thể tiến nhập một loại cực kỳ hưng phấn trạng thái. Phát huy ra so với lúc bình thường cao tới gấp mấy lần chiến lực. Cao su, hỏa quyền thống, tiếng hét phẫn nộ bên trong. Luffy cái kia bị Busosoku Haki bao trùm hữu quyền bên trên. Mượn cao tốc tốc độ huơi quyền do đó cùng không khí kịch liệt ma sát sản sinh nhiệt độ hỏa diễm. Quấn quanh ở cánh tay, tựa như ây hơi ra hỏa quyền giống nhau. Thình thịch, uy lực mạnh mẽ hỏa diễm nắm tay. Ở giữa Hody phần bụng, nóng bỏng hỏa diễm tản ra đáng sợ nhiệt độ cao. Liền đầu khớp xương đều có thể hòa tan. Hody nhất thời phát sinh chói tai Setsuna tiếng kêu. Phốc thử, búng máu tươi lớn từ trong miệng phun ra. Hody nhất thời bay rớt ra ngoài. Tựa như từ pháo khẩu bay vụt đạn pháo. Phát ra trận trận tiếng xé gió. Bỗng nhiên đánh vào Noe số trên bong thuyền. Một tiếng ầm vang bên trong. Hody trực tiếp tướng giáp bản xô ra một cái động lớn. Ngã vào Noe trong khoang thuyền. Bên cạnh Shirahoshi nhìn Luffy một quyền đã đem Hody giải quyết. Trên mặt lộ ra nụ cười mừng rỡ. Cười nói. Luffy các hạ. Ngươi thật là thật lợi hại. Nghe được Shirahoshi tán thưởng. Luffy trên mặt không có biến hóa chút nào. Có chỉ là ngưng trọng. Hắn có thể đủ cảm ứng rõ ràng nói Hody còn có hô hấp. Không phải. Can đảm tiểu tinh. Hody người này còn sống. Làm sao có thể. Shirahoshi có chút khó có thể tin. Vừa rồi Luffy các hạ một quyền kia là cường đại cỡ nào. Hody đều bị đánh bay. Làm sao có thể còn sống. Nhưng phảng phất là ở xác minh Luffy. Bịch một tiếng, trên bong thuyền một làn khói mù trụ bay lên. Hody người này từ bong tàu phía dưới bay ra. che ngực nửa quỳ trên boong thuyền. Tuy là minh bạch Hody còn sống, nhưng khi tận mắt thấy, Luffy trong lòng vẫn là không nhịn được thán phục. Hody kháng đòn năng lực thật sự là quá mạnh mẽ. Tổn thương như vậy cũng còn có thể còn sống. Hiu, Luffy thả người nhảy, từ Shirahoshi trên tay bay ra, vững vàng rơi vào trên boong thuyền. Nếu Hody không có ngã xuống, như vậy Luffy nhất định phải lại một lần nữa xuất thủ đem điều này tên giải quyết. Nhìn thấy Luffy đến, Hody vội vã từ miệng túi đem tất cả dược vật toàn bộ móc ra, đều nhét vào trong miệng, toàn bộ nuốt vào. Nếu muốn giải quyết trước mặt mũ rơm tiểu tử, Hody có thể làm chỉ có ai dược vật, lợi dụng cái kia dược vật cung cấp rối trá lực lượng. Đương nhiên, coi như hắn dùng nhiều hơn nữa y dược vật, Hody mặt đối Luffy tỷ số thắng chỉ có linh. Thiêu dược vật nuốt vào, Hody ngửa mặt lên trời hét thảm một tiếng, kèm theo một cổ cường đại khí thế từ Hody trên người tỏa ra. Trên boong thuyền phảng phất nhấc lên mười mấy mét gió to. Không chỉ có như vậy, Hody trên người càng là bộc phát ra màu máu đỏ hơi nước. Cả người đã lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bành trướng. Trong nháy mắt, Hody hình thể liền gia tăng rồi nhiều gấp đôi. Hai mắt tản ra như dã thú khát máu, ánh mắt nhìn thẳng Luffy. Liên tục không ngừng lực lượng lần nữa từ trong cơ thể tuôn ra. Hody thể nghiệm đến cường đại trước đó chưa từng có. Mũ rơm tiểu tử, ta sẽ không để cho ngươi đụng chiếc thuyền này một đầu ngón tay. Ta sẽ không để cho ngươi gây trở ngại ta. Kế tiếp ta sẽ đưa ngươi trước giải quyết. Sau đó ta đem liền Lâm Thiên cùng nhau giết chết. Ha ha ha, chấm ngoặc kép. Hiu, hiu, thoại âm rơi xuống, Hody thân ảnh nhanh chóng chớp động. Nhìn Hody động tác này, Luffy hai mắt co rụt lại. Loại tốc độ này liền cùng ở tư pháp đảo đụng phải những tên kia giống nhau. Hải quân lục thức bên trong thế, một loại vượt quá mắt thường tốc độ di động. Chết đi cho ta, mũ rơm tiểu tử. Biến mất Hody ở Luffy xuất hiện sau lưng, vung lên cái kia hóa thành thủ nhận tay trái. Hody hướng phía Luffy cái cổ gọt ra, cao su ống phun khói súng lục. Thế nhưng không chờ bên ngoài công kích được Luffy, Luffy quay người chính là một cái cường lực nắm tay đánh ra. Phảng phất đã sớm dự liệu được Hody một chiêu này giống nhau. Một mạch bên trong Hody cái bụng, tất cả lực lượng hoàn mỹ phát tiết ở Hody trên người. Hody trực tiếp bay rớt ra ngoài. Hody tốc độ tuy là rất nhanh, nhưng Luffy cường đại Kenbunshoku Haki liền tia sáng laser tiến đều có thể né tránh. Hody di động mỗi một bước cũng biết tích ở Luffy trong cảm giác. Cao su hỏa tiễn, không có ngừng tay. Luffy bước nhanh đuổi theo bay ngược Hody. Sớm đã chuẩn bị xong song quyền nhanh chóng đánh ra. Bịch một tiếng trầm đục. Lực lượng cường đại trực tiếp đem Hody toàn bộ phần bụng đánh trong chiều lõm xuống. Thế nhưng Hody cư nhiên gắng gượng chống đỡ Luffy cái này cường lực một kích. Há mồm ra hướng phía Luffy bả vai cắn. Nhọn hàm răng gắng gượng đâm vào Luffy cánh tay. Cao su người không sợ bỗng nhiên đánh. Thế nhưng vật nhọn thể lại có thể đơn giản đâm rách Luffy thân thể. A, đau đớn kịch liệt dưới. Luffy không khỏi ngẩng đầu hét thảm một tiếng. Busosoku ngạnh hóa. Đen nhánh Busosoku Haki như vô hình khôi giáp bao trùm ở nắm tay chỗ. Cố nén vai trái truyền tới đau đớn. Nâng lên hiện lên như kim loại tia sáng nắm đấm màu đen. Luffy một quyền đánh vào Hody trên mặt. Đem Hody đánh bay. Chi chi chi. Hai chân đạp ở mặt đất phát sinh tiếng cọ sát chói tai. Liên tục rời khỏi mười mấy mét xa. Hody mới đưa này cổ cuồng bạo lực đánh vào tháo xuống. Mà mặt đất nhưng lưu lại hai cái đen nhánh khe rãnh. Cao tốc ma sát sinh ra lực lượng liền boong tàu đều đốt thành than củi. Có thể tưởng tượng Luffy một quyền này cuồng bạo. Nhìn Hody lại có thể gắng gượng kháng trụ chính mình công kích. Luffy nghi ngờ trong lòng nói. Mới vừa ta công kích vẫn có thể có tác dụng. Có thể hiện tại, người này thật sự là quá rắn chắc. Phía dưới. Nhìn Luffy ở Hody trong chiến đấu rơi vào hạ phong. Lâm Thiên sắc mặt lại không chút nào biến hóa. Hody tuy là ăn đại lượng giz dược vật, đưa tới thân thể xảy ra cũng không thể dự đoán biến hóa. Nhưng dối trá lực lượng chính là dối trá lực lượng. Đại lượng giz dược vật dùng không chỉ có cường đại rồi Hody lực lượng, cũng để cho Hody lâm vào một loại điên cuồng trạng thái. Đừng xem Hody bây giờ đang ở Luffy dưới sự công kích không có bao nhiêu phản ứng. Lâm Thiên lại thấy cực kỳ tinh tường. Đây chẳng qua là Hody tự nhận là biểu hiện giả dối. Kỳ thực Hody sớm đã ở Luffy dưới sự công kích chịu đến vô cùng trọng thương tổn thương. Chỉ là dược vật đem các loại thương thế đè xuống, không có lập tức biểu hiện ra ngoài. Cho nên vô luận Luffy vẫn là Hody đều cho rằng công kích vô ích. Từ Hody trên người tỏa ra đỏ như máu hơi nước trong nháy mắt kia bắt đầu, Hody cũng đã tiến nhập ngược lại lúc. Bởi vì Hody trên người đỏ như máu hơi nước đều là huyết dịch đi qua biểu bì lỗ chân lông từ trong cơ thể tỏa ra. Trong cơ thể hắn đang phát sinh kịch liệt biến hóa. Thử hỏi Hody trên người có bao nhiêu huyết dịch có thể như vậy tỏa ra, mà chủng trạng thái có thể duy trì bao nhiêu thời gian. Bên kia, Luffy cùng Hody chiến đấu cũng vô cùng thảm thiết tiến hành. Không thể phủ nhận lúc này Hody đã có cùng hai ngăn cản dưới trạng thái Luffy cân sức ngang tài lực lượng. Hai người giống như là hai cái có hình người quái vật, cho thấy cường đại lực phá hoại. Trên bong thuyền một vùng phế tích, từng cái lỗ lớn trải rộng ở bong tàu, tàn vỡ vụn gỗ bay xuống khắp nơi đều là. Không phải với ngươi trì hoãn thời gian, mũ rơm tiểu tử, để ta giải quyết trận này chiến đấu sau cùng a. Vừa nói, Hody nâng lên song quyền bỗng nhiên đánh vào trên bong thuyền. Bịch một tiếng vang thật lớn, bong tàu bị đánh ra hai cái lỗ lớn. Lập tức có lưỡng đạo dòng sông từ trong động khẩu phun ra trùng kích ở Hody trên người. Tuy là Noe bị bọt xà bông gói, nhưng là Noe trong khoang thuyền vẫn tồn trữ cự lượng nước biển. Ngư nhân nhu thủy thuật, đàn dao, Hody hai tay trong nước vung lên. Từng đạo dòng sông bị Hody đánh ra, cao tốc phi động dòng sông ở quay cuồng một hồi bên trong, hóa thành từng cái cá mập hướng Luffy đánh tới. Đầy trời cá mập, như già thiên tế địa một dạng, không khí đều bị nhanh chóng vội sông cá mập xé rách. Chói tai tiếng xé gió vang vọng bên tai bên cạnh, từng cái cá mập bãi động đuôi mở miệng cắn giống như Luffy. Để ta nhất chiêu giải quyết ngươi đi. Ba ngăn hồ sơ, đem ngón tay cái để vào trong miệng, Luffy thản nhiên nói. Theo đại lượng không khí dũng mãnh vào cánh tay, Luffy tay trái đã lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bay, tốc độ va chạm. Busosoku Haki ngạnh hóa, Luffy nâng lên khí phách vòng quanh hắc sắc lớn quyền đánh ra. Cao su, tượng thống, ở Luffy nghiền ép một dạng lực lượng trước mặt, cái kia từng cái thủy cá mập không hề sức chống cự. Tiếp nhị liên tam cá mập bị đánh bạo nổ, màu đen kia lớn quyền giống như là một viên từ trên trời giáng xuống vẫn thạch trực tiếp đem Hody đánh bay, lực lượng đáng sợ liên tục đâm cháy hơn 10 người buồng nhỏ trên tàu. Đem Noe hào đánh ra một cái sâu hơn trăm thước lỗ lớn. Đối mặt với Luffy lực lượng chân chính bạo phát, Hody cái kia nhìn như dối trá lực lượng, kỳ thực không có chút nào chống cự khả năng. Tĩnh. Theo Hody bị đánh xỉu, Noe hào bên trên rơi vào quỷ dị một dạng vắng vẻ. Shirahoshi che miệng có chút không dám tiếp thu cái này khiến người không gì sánh được hưng phấn. Một màn, thành công, Hody bị đánh bại, mũ rơm tiểu tử thắng lợi. Luffy tin tức thắng lợi đi qua kèn đồng trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ ngư nhân đảo. Chỉ một thoáng, thành phiến tiếng hoan hô vang lên. Mũ rơm tiểu tử đại danh ở nơi này hơn vạn mét sâu Long Cung vang vọng thật lâu. Tốt, đã như vậy, vậy nên ta hành động. Không gian, chấm ngoặc kép, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.